sao ta cứ mãi thơ, không biết được đời là giấc mộng hư vô. Nên từ nay ta nắm mắt chính mình, nên chìm đắm sâu trong giấc mộng lời dân. Không biết được trần gian là cõi tạm, thế nên ta khổ đau đến bây giờ. Không thấu hiểu đời mình đi về đâu, nên khổ sầu vương vẫn mãi lòng ta. Hãy chánh niệm nhìn thấu rõ sự thật, để ta an vui không bị dục vòng dối. Biết được mong ta sống không dần hơn, cũng không đua đòi chánh lời để làm chi. Cuộc đời là những mơ, sao ta cứ mãi thơ. Không biết được đời là giấc mộng hư vô. Nên từ nay ta nắm mắt chính mình, nên chìm đắm sâu trong giấc mộng lời nhân. Biết được trần gian là cõi tạm, thế nên ta khổ đau đến mấy giờ. Không thấu hiểu đời mình đi về đâu, nên khổ sầu vương vấn mãi lòng ta. Hay chánh niệm nhìn thấu rõ sự thật, để ta an vui không bị dục vòng dối. Biết được mong ta sống không nhân hơn, cũng không đua đòi chánh lời để làm chi. Biết được mong ta sống không nhân hơn, cũng không đua đòi nhân lời để làm chi. Thân ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đôi thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày. Ngày mai học cùng tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đâu thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày. Mình là cuộc ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Lời đầu tiên vào pháp hội chiều hôm nay, thì thầy xin chúc toàn thể quý vị Phật tử một năm mới thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng an vui hạnh phúc trong năm mới. Những điềm mà xui xẻo, những điều gì không hài lòng của năm cũ thì chúng ta cho nó qua hết, tại vì bữa nay ngày một Tết phải không, mùng 1 tháng 1 năm 2015 rồi. Do đó xin là Happy New Year. Ở xứ Hàn nói câu tiếng Anh ấy, người Hàn Quốc ít người nói tiếng Anh hơn người Việt Nam ấy. Việt Nam nhiều người nói tiếng Anh hơn. Nhưng mà may nhờ cũng có cái vị thầy đây, cũng có một vị thầy biết tiếng Anh. Do đó mà thầy nói hồi nãy thầy với thầy trao đổi nhiều vấn đề, mà trao đổi tới ra ngoài thầy với thầy đó gần như mỗi tay chứ. Tại vì mình vừa trao đổi mình vừa quơ á, không? Nó mình vừa nói tiếng Anh mình vừa quơ á. Nó người ta chia động từ to be, còn mình động từ to were, mình cứ quơ rồi đây nè. Ra hồi cũng hiểu. Là thầy nói cái gì? Và trao đổi với thầy hồi lúc ăn cơm á, hai thầy Hàn Quốc, thì thầy á Hàn Quốc mới nói rằng là những cái người nhập cư ở bên đây á, tức là những người phụ nữ mà lấy chồng đó, họ có nhiều cái vấn đề lắm, nên họ cũng khổ lắm. Nên thầy cố gắng giúp đỡ cho họ tháo gỡ trong lòng ra đi chút, thầy giảng cái gì đó cho họ tháo gỡ trong lòng họ ra, rồi cho họ sống thoải mái, sống an lạc tại đất nước Hàn này. Nên thầy hãy cố gắng giúp đỡ họ. Nói thầy bằng tiếng Anh vậy đó. Thầy mới nói là thôi thì con cũng cố gắng, tức là ông nói là mình có những cái trouble, tức là có những cái problem á, là những cái vấn đề, mình dịch ra là những cái vấn đề trong đời sống, trong tâm tư, trong tình cảm, rồi trong thông sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người, nhất là những người được gả sang đây, gả sang bên Hàn Quốc. Thì hồi nãy tôi cũng có hứa với thầy Hàn là sẽ hết lòng giúp đỡ quý vị tháo gỡ những cái gọi là cái tơ lòng này nè. Nói cái gì? Tơ lòng mà mình không dám nói chữ sao nữa, tơ lòng thòng. Nó thòng xuống, cái tơ lòng mà nó văng ra vậy là nó phải thòng xuống, gọi là tơ lòng thòng, gọi là gỡ rối tơ lòng thòng, thòng xuống như đó, gỡ ra. Tại vì những cô dâu Hàn Quốc hay những người xa xứ thế này thì thường có những cái tâm sự, theo thầy thì cũng nói có trouble á, tức là những cái nỗi lòng á, nỗi lòng biết bày tỏ cùng ai đó, vân vân. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta có chia sẻ nhau vào một cái cái phần giáo lý của nhà Phật. Tại sao quý vị trong cuộc sống này, tại sao mà chúng ta lại đau khổ, tại sao chúng ta lại không bằng lòng với cái hiện có, tại sao là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng giặt mắt với nhau, tại sao luôn lúc nào người ta cũng đổi thừa cho hoàn cảnh, tại sao luôn lúc nào người ta cũng đem đến cho mình những sự bế tắc ở trong cuộc sống này. Thì Đức Phật dạy trong kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết ở tại thế gian này, đó là bài kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, thuyết ở trong định. Đức Phật Thích Ca đó, ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, Dường Lâm Tỳ Ni. Và sau khi 16 năm sống ở hoàng cung thì ngài mới có cô vợ là Yajudala và sanh ra người con là Rahula, tức là La Hầu La. Khi nhìn thấy chúng sanh sống trong cái cuộc sống này, ai cũng đi mong cầu, đi tìm cầu cái hạnh phúc cho mình, và cuối cùng là họ không có hạnh phúc gì cả. Họ đi tìm cả đời họ, nhưng mà họ toàn là gặp những đau khổ không. Họ đi tìm hạnh phúc trong cái đẹp, hạnh phúc trong cái giàu sang phú quý, hạnh phúc bên người thân của mình, nhưng mà cuối cùng họ mất sắc đẹp. Sắc đẹp không còn tồn tại mãi mãi, sắc đẹp không gì là trường tồn hết trơn á. Mình thấy vậy đó, mắt hai mí ngon lành vậy đó nha, mắt xanh xanh màu xanh nước biển vậy đó nha, mà tới già cái này rồi mới đầu nó diễn thị trước, phải không? Rồi từ từ mới ra loạn thị, rồi tới mây thịt nó kéo, rồi tới cồm đá, tới cồm nước, rồi tới bị bệnh võng mạc, đau mắt đỏ. Nói chung là mắt mình xanh xanh màu xanh nước biển có một thời gian thôi à, chỉ 10-20 năm thôi, chuyển qua là trở thành màu tím hoàng hôn rồi, phải không? Nhìn vô mắt ấy hết ai dám làm thơ, phải không? Hồi xưa đó mình 17-18 tuổi, ta nhìn sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Còn bây giờ ha, sáng sớm gửi gắm gì qua ánh mắt cồm mà đêm về sợ ma. Do đó mà ông ta thấy sắc đẹp nó không tồn tại mãi mãi với mình, chỉ mà mình hạnh phúc trong cái sắc đẹp, nhưng cuối cùng sắc đẹp nó đâu có tồn với mình, có nghĩa là những điều hạnh phúc đó nó trở thành diễn vong đó, đi thấy không? Rồi bây giờ mình hạnh phúc trong cái người thân của mình, mình đi tìm cầu hạnh phúc người thân, mà sanh ra đứa con trai phải sanh ra thêm đứa con gái, phải không? Đứa con gái phải có con dâu, phải có con rể, mình tìm cầu những hạnh phúc đó như vậy. Nhưng cuộc sống nó vô thường, mình đâu sống với mình mãi mãi thời gian đâu, phải không? Ông chồng mình xưa ông hứa đủ thứ đủ điều hết trơn đó, nhưng tới giờ ông cũng quên tuốt luốt ha. Nhầm khi đi về Việt Nam, ở Việt Kiều về Việt Nam thấy ai đẹp hơn vợ cái là nhầm khi quên vợ tuốt luốt rồi, vì thấy không? Cái này cũng có chứ không phải không có đâu nha. Nói đi coi chừng là đụng chạm tới ai thì người đó chịu thôi nha. Cái này là chúng tôi nói là nói cách chung chung vậy thôi. Như vậy thì những người thân, chồng mình, con mình, cha mình, mẹ mình, tất cả có sống với mình hoài không? Có chung thủy mình hoài không? Hay là gái lớn lên gả chồng rồi phải không? Nuôi nhỏ lớn muốn chết luôn, lớn lên mới 19 tuổi gả sang tới bên Hàn Quốc rồi. Rồi từ đó về sau nữa muốn cho nó đưa một chén cơm ăn thì cũng khó nữa, phải không? Quý vị thấy chưa? Nuôi lớn lên rồi cho người ta xài không à. Rồi nó đâu ở với mình hoài, tới còn già, tới còn bệnh, tới còn chết, phải không? Đâu ở với mình hoài được đâu. Do đó mình cái tìm cầu hạnh phúc trong cái bản thân mình, hạnh phúc sức khỏe, sắc đẹp của mình lại không giữ được rồi. Bây giờ mình hạnh phúc mình người thân cho nó tồn tại vĩnh viễn, phải không? Nó cũng không được luôn. Tới cuối cùng nào rồi cũng phải chia tay, cũng phải mất thôi. Xa xa có tiếng trống chầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi ai, đố quý vị cái đám gì? Ở sao hay ta đi Hàn Quốc còn nhớ à, cho chồng phó tay đi. Chứ nhầm khi đám cưới thì sao? Phải không? Xa xa có tiếng trống chầu mà thùng thùng thùng, ben ben ben, ò e ó e, rồi mình biết đó phải không? Đó, bữa đó là lên nồi cao dữ lắm, bữa trước ngồi dưới, bữa nay lên tới bàn thờ ngồi chảnh. Vậy thấy chưa? Do đó mà người ta thấy hạnh phúc bên người thân mình cũng cái cỡ không bao nhiêu năm đâu, rồi cũng ly tán à, đúng không? Giấc mộng nào hợp rồi cuối cùng cũng chia ly thôi, có hợp có tan, hợp ly tán, tụ tụ tán mà. Như vậy thì chúng ta mơ về cái niềm hạnh phúc mà mình có trong bản thân mình về sắc đẹp, về sức khỏe, về trí tuệ, cuối cùng nó cũng không theo mình với thời gian. Rồi á là mơ về người thân, tính ông chồng mình mãi mãi theo mình tới chừng chết, cái anh Bảy ơi đi theo em nghe anh Bảy, thôi ơi ông sợ ma ông trốn ông chết luôn, à, thôi đi đi mình đi đi gì đi đủ tôi đi làm chi phải không, đâu ai là chết thê thai mình đâu, nên cũng mỗi người mỗi kẻ một phương trời mà thôi à. Do đó mà tìm cái sự hạnh phúc bên những người thân mình cũng ta cũng không tìm được đâu. Bây giờ chúng ta bỏ hết đó mình đi tìm hạnh phúc cái khác. Bây giờ mình đến nhà cửa nha, à, hột xoàn ha, xa hơi ha, à, người chiếc Hyundai, chiếc Kia rồi ha, bắt đầu á, là điện thoại thì Samsung, Arashi, Note 5 nha, bắt đầu á, có hết á, rồi là iPad ha, rồi là laptop ha, đầy đủ hết á, xe hơi, nhà lầu, đầy đủ hết tất cả các cái, mình tìm hạnh phúc trong cái đó hết, đâu có gì. Nhưng tới bữa nào đó nó cũng hư à. Nó không hư á thì mình bị hư. Mình bị hư là sao? Nó không bỏ mình nó ra đi, cuối cùng mình cũng bỏ nó ra đi à. Nhưng vậy thì cái người nào đi á cũng làm khổ cho người ở lại chứ ha. Như vậy thì mình bỏ nó mà mình ra đi mình có đành lòng không? Mình có đành lòng bỏ nó mà ra đi không? Của cải càng nhiều người ta ra đi càng khó. Cái đồ tốt chừng nào á mình càng quyến luyến chừng đó, mà cái tâm mình không chịu ra đi, nhưng cuối cùng rồi cuộc đời nó bắt mình phải ra đi, chết mà không chết đúng không? Bởi vì tử thần á kêu á là mình ngoan ngoãn, cha mẹ mình kêu mình có thể dùng dằn, nhưng tử thần kêu là nguyễn thị mẹt một cái, một nguyễn thị mẹt chạy ra cái là đi cái ào liền, dễ thương lắm. Nằm khi kêu 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, 3 giờ khuya, 4 giờ khuya, kêu giờ nào cũng đi chứ ha. Còn má mình kêu đi mua đồ cho má con. Trời ơi khuya buồn ngủ quá má ơi. Còn tử thần kêu tới tên đi nha. Bắt đầu khỏi sắm hành trang hành lý bỏ lại hết, đi có một mình thân đi à. Không có đem hành lý hành trang đi thêm có gì thấy không? Tử thần kêu cái nó dạ cái một bỏ hết trở lại chạy theo người ta vậy à. Quý vị thấy chưa? Do đó mà tử thần cũng kêu mình đi, kêu những người thân mình đi, thì những hạnh phúc bên những người thân đó nó không phải là mãi mãi, không phải là trường tồn đâu. Nên á Đức Phật dạy ở trong kinh, đó là kinh Hoa Nghiêm. Đầu tiên á Đức Phật dạy về nhân duyên á, không có gì. Nhân duyên tức là chúng ta đến nơi này, chúng ta có duyên chúng ta mới đến hồng trần này. Chúng ta có duyên làm người chúng ta mới được làm người, và chúng ta có duyên chúng ta mới gặp nhau. Tất cả của cải vật chất gì trên đời này của chúng ta đều là có duyên với mình hết, nên chúng ta mới có nó, mới sở hữu lấy nó. Kể cả tấm thân này, kể cả là chồng này, kể cả con này, kể cả vợ này, tất cả đều là tồn tại trong chữ duyên đó. Nhưng cái duyên đó là duyên gì? Duyên hợp. Duyên hợp như một ngày nào đó hết duyên rồi bắt đầu nó tan, ngay giống hệt như muối mình để vô nước quậy hồi không thấy muối mà còn nước, nhưng nó mặn một chút thứ thôi chứ còn nước không à. Như vậy bắt đầu tới duyên tan nha. Cái gì mà bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra đó, quý vị thấy không? Bắt đầu duyên tan nghe, về nhà bắt đầu chửi lộn nhau rồi đó. Đó, duyên tan bắt đầu cãi lộn, duyên tan bắt đầu giành đất giành đai anh em nha. Cái đó gọi là duyên tan, không có gì. Vậy thì một ngày nào đó hết duyên, nhưng mà trong cái chuỗi nhân duyên đó, đầu tiên cái gì để mà cuốn đi trong nhân duyên đó? Đức Phật dạy cái chữ gọi là chữ vô minh đó. Tức là con người ta sanh ra thế gian này, chúng ta có một cái chữ mà ta ôm vào đó, mà ôm vào cái chữ này thì con người ta rất đau khổ. Nếu mà hết cái chữ này thì con người ta tự nhiên không còn đau khổ. Vì đau khổ là do đâu? Ở Đức Phật dạy đó, đau khổ khởi nguồn, khởi nguyên, khởi thủy từ vô minh mà sanh ra. Cái chữ vô á mình dịch tiếng Việt á gọi là không, chữ minh á là sáng, mà không sáng tức là cúp điện tối thui á, đúng không? Mà trong nhà mình cúp điện tối thui mình quen đường quen ngõ mình đi cũng được, nhưng trong tâm mà cúp điện tối thui ở trong tâm cái một, quý vị quyết định gì cũng sai lầm không, bậy bạ không à, nói cũng nói bậy bạ, quyết định bậy bạ, làm cũng làm bậy bạ, có nghĩa là trong tâm mình tối thui á. Mà tại sao tâm mình tối thui là tại vì mình vô minh. Như vậy làm sao thế nào cho nó có minh đi? Cái chữ đó là chữ vô phải không? Mình làm sao cho có minh đó quý vị? Đó là có một chữ một à. U tờ u tu. Người ta tu mới có minh. Còn không tu không có minh. Đó quý vị thấy không? Như vậy tu tại sao lại có minh? Tu có trí tuệ. Người nào tu mới có trí tuệ. Còn người nào không tu không có trí tuệ. Tại sao? Tại vì luôn luôn lúc nào tâm ta cũng bị che mờ bởi những phiền não chướng từ trong tâm mình, những căn bản phiền não từ phiền não trong tâm mình á. Bây giờ chúng ta tu tập thì tự nhiên cái màn vô minh nó bị dán, và cái trí tuệ mình phát triển lên từ từ mà có trí tuệ rồi, người ta không quyết định sai lầm nữa. Mà không sai lầm thì chúng ta gieo cái nghiệp nhân không sai lầm là cái nghiệp nhân hạnh phúc, còn gieo nghiệp nhân sai lầm là nghiệp nhân đau khổ. Gieo cái gì chúng ta không biết cái gì hết, nghĩa là gieo nghiệp nhân đau khổ, chính cái nghiệp nhân đau khổ nó sẽ thành cái nghiệp quả đau khổ ngày hôm nay nè, chứ không phải mình đi tìm hạnh phúc mà có đâu quý vị. Mà hạnh phúc ở đây chính là do chúng ta gieo cái nghiệp nhân an lạc thì cái quả chúng ta mới được cái hạnh phúc. Hạnh phúc là do cái nhìn, cái sự nhận thức ta. Nếu mà mình nhận thức thấp á thì trong tâm mình đầy dẫy những hận thù ai quán bi thương không có buông ra được, gọi là cố chấp. Còn ta nhận thức cao lên á một chút xíu, tự nhiên ta buông bỏ cho người khác à, mà buông bỏ cho người ta nó nhẹ lòng mình dữ lắm. Ví dụ như á mình giận hờn sân si trong tâm, mỗi khi mình buông ra được giống hệt như là mình gánh một cái bao gạo vậy đó, mà bây giờ tới chỗ mình thảy xuống. Hồi nhỏ nha, ta đi vác gạo, quý vị có khi vác gạo tới một cái bao chỉ xanh là 80 kg nè, 106 kg, ba dải gạo không biết nhớ nhiêu ký, ba dải gạo hình như là cả 90 kg đó, mà vác bao chỉ xanh nó không đó, vác từ cái đòn gầy, cái đòn dày của dưới ghe mà lên trên bờ, cái đòn dày mình đi cà nhảy nha, nhúng nè, đi lên tới bờ trông cho nó tới. Đi thì đi nhanh không được, đi nhanh nó nặng dữ lắm, mà đi từ từ trông cho nó tới. Nó vừa tới thảy cái bao gạo xuống một cái, một hạnh phúc dễ sợ, đâu phải hạnh phúc ở đâu xa đâu, hạnh phúc chỉ thảy bao gạo xuống là có hạnh phúc mà. Vì sao? Như vậy thì chúng ta đang tải cái bao gạo đó trên vai, mà bây giờ mình thảy cái bao gạo đó xuống, mình cảm giác cái sự hạnh phúc. Như vậy thì cái gì mình để trong tâm mình buông nó ra, tự nhiên nó hạnh phúc à. Quý thấy không? Hận con này dữ lắm. Thầy, con hận chồng con suốt đời. Bắt đầu thôi, buông ra đi. Buông ra đừng hận ông nữa. Hận ông chi, phải không? Đời này chỉ là giấc mộng mà thôi hà. Nó mơ. Mộng là gì? Là có rồi nó lại mất hà. Có hợp, có tan. Duyên thôi. Có duyên đến, hết duyên nó lại đi mà thôi. Nếu người nào ý thức được cuộc sống này như là một giấc mộng, chúng ta sống trong mộng, chúng ta vui trong mộng, thì cái người này được hạnh phúc. Ở đó ta gieo những nhân lành, để sao chúng ta được hưởng cái quả lành. Chúng ta gieo nhân Phật để ta bứt phá ra khỏi những cái hưởng cái không hưởng này, chúng ta trở thành bậc thánh nhân, thệ nhập vào trong niết bàn đại định luôn. Còn trên bước đường sanh tử luân hồi là nhờ cái nhân lành này được cái quả lành mà ta được an vui. Cái đó là cái vui trong thế gian này của cái thân tướng của mình. Còn cái vui để vĩnh hằng vĩnh viễn đó là cái vui của niết bàn, cái vui để được làm thánh và hướng tâm về đó mà mình tu tập. Do đó trong nhà Phật có hai cái dạng thiền, một dạng thiền chỉ và một dạng thiền quán. Thiền quán tức là chúng ta để tâm tư duy đến một đề mục nào đó để chúng ta quán, rồi á là nhờ Phật pháp khai tâm mà chúng ta quán trên từng cái sự việc một. Ví dụ như chúng ta quán vô thường nè, quán khổ nè, quán không, quán vô ngã, tức là trong mấy bốn điều mà Đức Phật dạy chúng ta tâm ấn, gọi là tứ pháp ấn. Ở tâm mình quán đó gì để khai mở khai sáng của tâm. Thì vào buổi chiều hôm nay nhân mà quý thầy Hàn Quốc cũng có gửi gắm nhiều điều cho những cô dâu Việt Nam với người xa xứ của chúng ta, để cho mình hóa giải cái nội tâm nội hàm trong tâm mình, để đi đến những sự hạnh phúc ở tâm mình. Giống hệt như chúng ta quăng cái bao gạo, quăng cái bao lúa xuống khỏi tâm mình, đừng cho căng thẳng ở cuộc đời đầy những cái cạm bẫy gai go nữa. Thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này. Quý vị, với đề tài được mang tên gọi là giấc mộng đời. Bây giờ chúng ta thực hiện pháp quán nha. Nào, pháp quán để làm chi? Để tâm mình được khai mở. Pháp quán để tâm mình được khai mở. Pháp quán để tâm mình sáng lên. Pháp quán tâm mình không còn bị ràng buộc nữa. Cái thứ nhất là ta quán về tìm hạnh phúc của thân. Ví dụ như hồi nãy chúng ta là mình là tính đâu là cái thân chúng ta đến nơi này là nó còn mãi, nó tồn hoài, nó luôn luôn đi với mình. Nhưng mà người ta không biết đây là cái thân mình chẳng qua là một cái giấc mộng mà thôi. À, quý vị, cái người nào mà đi vô bệnh viện, những cái trung tâm á, mà mình thấy cái bệnh viện nào, bệnh viện ung thư rồi đó, mình thấy bữa nào về trung tâm ung bú á, mình coi quý vị, mình mới thấy thân mình là một cái giấc mộng. sáng sớm á, người ta chở vô những cái đèn mà ambulance nó là cái chớp đi vô, chiều á nín thinh đi ra nó không chớp nữa. Vô á là có cái điện tâm đồ nó nghe tét chịu e cái gọi là đi, mình thấy mới thấy đó, lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có cũng như không á. Không có gì thấy đâu, có gì quán coi, quán xung quanh mình coi cái gì mà còn tồn tại mãi với thời gian không. Cái thân mình cũng vậy thôi à, bắt đầu nó từ từ cái tế bào nó chết dần á. Quý vị thấy là đó, hồi nhỏ thì cái tay của mình á nó thẳng lắm, do đó người ta có thể căng da mặt nhưng người ta không thể căng cái da tay của mình. Nên người nào có thể giấu tuổi của mình, nhìn bằng gương mặt có thể giấu tuổi nhưng không thể giấu cái tay của mình. Nên á là quý thầy có thể nhìn cái tay của Phật tử mà biết Phật tử nhiêu tuổi. Này khoa học mà nha. Cái người lớn tuổi có thể căng cái mặt mình từ 61 mình căng lại cái thành 16. Thấy chưa? Nhưng mà cái tay mình không thể căng, tại cái tay mình nó dùng tới dùng lui không thể căng, mình nhìn vô cái tay có chỗ đồi mồi chưa? Đồi mồi không thể nào tẩy được cái đồi mồi đâu, không thể nào tẩy nhăn được cái tay của mình đâu. Đó là dấu hiệu của lão quá, dấu hiệu sự tàn phai theo năm tháng. Ai ai rồi cũng vậy hả, có gì thấy không? Bây giờ mình đẹp vậy đó, từ từ nó coi thai thơm cái cô đó, cô áo đen đó, rồi coi cái tay mình coi là tay này được nhiêu tuổi nha. Cái tay này chắc nhìn tới nhìn lui tay này cũng bốn mấy hả? Bắt đầu nó tàn phai theo năm tháng từ từ đó, mà mình coi nên nó sự đó hủy diệt của cái tấm thân của mình từ từ. Nên Đức Phật chúng ta nói, Đức Phật dạy là chúng ta đang sống trong cái nhà lửa đang đốt cháy để nó cuối cùng là vô lò thiêu nó cháy, ngọn lửa cuối cùng tại lò thiêu á. Còn giờ chúng ta đang đốt cháy phải không? Tóc ta càng ngày càng bạc, môi càng ngày càng thâm, mắt á là càng ngày càng thâm quầng, tướng mình càng ngày càng khô đét, và lại đó là sự thật của thân này đó. Như vậy mà ông ta đi tìm hạnh phúc của cái thân của mình phải không? Mình cho nó ăn, cho nó uống, cho nó mặc, cho nó nghỉ, tất cả cái để chi cho nó tồn tại hoài. Nên ngày xưa đó có nhiều người ta đi tìm cái thuốc gọi là thuốc trường sanh bất lão á. Mà hồi xưa nay quý vị thấy có ai mà tìm được thuốc trường sanh bất lão không? Chỉ có một duy nhất thấy có người một mà luyện được thuốc trường sanh bất lão thôi, đó là Tiểu Long Nữ á, trong phim Thần Điêu Đại Hiệp á. Không biết mà liên một cái gì mà sao Tiểu Long Nữ trẻ hoài, trong lúc dương quá râu bạc phơ nhưng Tiểu Long Nữ còn giống như là 18 tuổi à. Quý vị thấy không? Nên á mình đi tìm được cái bí kíp võ công đó mình luyện thì quả mai là mình còn hoài. Nhưng mà luyện như Tiểu Long Nữ mà đừng có đua xe nghe. Ra ngoài đua xe đâu phải già chết đâu, đâu phải bệnh chết đâu, mà ra đua xe để rầm cái nó cũng tiêu à. Quý vị thấy ở Việt Nam đua xe chưa? Ở cái đường Kinh Tàu Hủ chạy xe nhõng bánh lên á, tháo thắng nhõng bánh, đua con bánh sau không đua bánh trước, người chạy cỡ đó đó tháo thắng ra luôn, có nhiều ga vô hết, nhiều số vô hết nó có gì. Thấy Tiểu Long Nữ mà đua xe đó cũng tiêu à, đâu phải già chết đâu. Người ta tìm thuốc uống trường sanh bất lão nhưng quên đi một điều là thiên tai, chiến tranh, tai nạn, thảm họa thì sao? Bây giờ tìm được thuốc trường sanh bất tử á, trường sanh bất lão ở nhà bữa nó cháy nhà sao? Thuốc trường sanh chứ đâu có phải nói là thuốc mà làm cho mình không cháy, đúng không? Do đó mà giàu cho mình á là trường sanh bất lão nữa, sống ngàn năm đi nữa, bắt đầu xăng lên giá, đem xăng về nhà dự trữ. Hồi ngoái á, nói ngoái gì hồi xưa thầy có ở Dung Sư Huynh, cái xăng lên giá, ổng đi đem cái can xăng mà 10 lít ổng mua nguyên cái can xăng để trong phòng á. Là chi tôi đổ ông đa ông ơi, sao nó sắp lên giá, mua về đổ ông đa là mô Phật, phải không? Lời á có mấy chục ngàn à, mất tiêu cái mạng này còn đâu nữa mà chạy xe. Đem nguyên cái can xăng mà mình á ở chùa thường hay quẹt rồi thắp nhang rồi đó, có gì ông đem nguyên can xăng vô, ông về ông để đó đó, là trời ơi đem nguyên trái bom thì vô đây không dám ngủ đâu ông ơi. Đem đi ra thì lít đâu có nhiêu tiền đâu, ông tiếc. Để là ta thông báo là ba bữa sau á là xăng lên giá, đem về can xăng 10 lít để đó đó để thủ đổ xe ông ra là thôi, đừng có làm kiểu này mất mạng còn đâu nữa chạy xe, phải không? Giờ đó thôi chừng nào lên mình đổ một lần lít 2 lít đâu nhầm gì đâu. Nên thân chúng ta rồi còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tan hoại với thời gian, Mưa sầu theo gió mênh mang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Biết như vậy đại hùng đại lực, sớm với chiều ra sức lo tu, sớm chiều trì chí công phu, thành tâm luyện đạo thì ngao du tháng ngày. Ta bà dẫu thiếu của tài, tắt hơi rồi lại ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Nếu mà lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Thân này đâu phải là niềm hạnh phúc ra hoài đâu, nó là giấc mơ đó, giấc mộng về thân đó. Như vậy mà sáng sáng bắt đầu mình ra nha, lấy lợn nghẹ quẹt lên, lấy nghẹ quẹt lên ha, lâu sành đồ ha, đắp vô nha, phải không, ô lây đồ tạt vô ha, cho nó dữ, phải không, rốt ruột rồi 70-80 tuổi cũng tàn nhang không, phải không, cũng nhăn không, phải không, chân chim không. Để vậy chúng ta nhìn thấy được cuộc đời này, tấm thân mình là một giấc mơ thôi. Đi tìm hạnh phúc trong tấm thân trường cũ không có đâu. Nên chúng ta sống vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi. Rồi, thấy không? Vừa no đủ ấm thôi, đều bồng chi. Dư nhiệm không để làm gì. Bắt đầu ta nhìn lại, ta lo tu hành. Để thời gian á, mình lo mách khập á, không có gì. Ngày 6 tiếng hồ đi, mình mách khập nửa tiếng thôi, còn 5 tiếng rưỡi người ta lo tu. Ta ngồi thiền, ta luyện đạo ha, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình. Nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Hít thở ra vô, có người tụng kinh, có người niệm Phật, có người hành thiền. Tùy vào nhân duyên của mỗi người mà chọn một pháp tu tập. Bởi vì đó gọi là pháp môn tu tập, ở nhà Phật gọi là pháp môn tu tập. Pháp là gì? Là lời Đức Phật dạy để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Môn là cái cửa vào trong đạo pháp. Gõ cánh cửa đó ra, chúng ta vào được trong đạo pháp, chúng ta thọ một pháp môn tu tập. Pháp môn này không đưa cho chúng ta đến Niết Bàn, mà pháp môn này là cái phương tiện để đưa ta đến Niết Bàn. Chứ pháp môn á là không phải là cái mà chúng ta chứng đắc ở trong pháp môn đó, mà là cái phương tiện. Nên mỗi người đều chọn cái pháp môn tu tập. Nếu ai mà chọn pháp môn tu tập thì cái người này mới được thành tựu trong giáo pháp nhà Phật. Mà trước khi chọn pháp môn tu tập thì mình phải là người Phật tử, thì người đó mới chọn pháp môn tu tập cách hoàn hảo hoàn thiện nhất. Người Phật tử là gì? Phật tử tức là con Phật. Con Phật mới hưởng được gia tài của Phật, không phải con Phật người ngoài khó vô lắm. À, có gì như con mình mới hưởng gia tài mình, chứ không phải con mình sao hưởng gia tài ai cho, đúng không? Nên khi Đức Phật sau khi thành đạo quả rồi mới về độ cho thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó có người con là La Hầu La. Thì bà Gia Du Đà La tất nhiên là vợ của ngài, vợ của Thái tử Siddhartha, mới nói với con của mình là cha của con là Thái tử đó, cha của con là Phật đó, như vậy thì con hãy theo cha của con mà đòi gia tài đi, ông giàu lắm. Con theo ông đòi gia tài, La Hầu La nhỏ xíu đâu biết gì đâu, chạy theo Phật á. Bạch Đức Thế Tôn cho con gia tài đi. Không đâu biết đâu, nghe mẹ nói vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn cho con gia tài đi. Đức Phật, thôi vậy thì con muốn hưởng được gia tài của Như Lai phải không? Do đó mà con hãy theo Như Lai về tịnh xá. Vừa về tịnh xá không cái hớt tóc, còn có thằng chỏm ngoài trước kêu ngài Xá Lợi Phất lại là dạy cho lại La Hầu La. Có nhiều người nói rằng là tại sao là xin gia tài mà lại cạo tóc. Thì Đức Phật nói là gia tài của Như Lai là pháp bảo. Pháp bảo, Phật bảo, Tăng bảo, gia tài của Như Lai là Tam bảo. Nếu ai thọ pháp của nhà Phật thì đi vào trong Tam bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng, mới hưởng được cái gia tài của Như Lai. Có nghĩa là sự trí tuệ mới được thành Phật ở trong tương lai. Do đó phải đi tu đó mới hưởng được gia tài đó. Còn không đi tu không hưởng được gia tài đó. Như vậy thì mình á là người Phật tử, là người con Phật mới hưởng được cái gia tài của Phật. Mà hưởng được gia tài ra Phật là gì? Là kho giáo pháp của ngài đó. Người đó mới đắc pháp mới được thành Phật, thành Thánh ở trong tương lai. Như vậy là đầu tiên chúng ta phải trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Người đó phải thọ tam quy ngũ giới nha. Dầu cho ngắn dài ít gì không còn biết, nhưng mà thọ tam quy ngũ giới. Nhất là có ông thầy tới độ. Thứ hai là chiếc bàn thờ Phật thứ ba mình phát tâm và truyền tâm quy ngũ giới, chứ không phải đi lên xe. Tên gì vậy? Nguyễn Thị Mẹt, rồi cho pháp danh Diệu Mẹt, rồi xong quy tâm bảo rồi. Không phải nha quý vị, vậy là chưa phải tròn cái lễ đâu. Lễ quy tâm bảo tiền ni lực tạng nó là phải có truyền tam quy nhà ngũ giới, thọ tam quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng ngũ giới, năm giới cấm của nhà Phật. Nếu giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, không giữ thì phạm y như hồi chưa quy. À, vậy thôi, chứ không phải là chúng ta thọ giới rồi chúng ta mới phạm. Đừng nghĩ như vậy. Thọ giới rồi biết giới nên ta ít phạm hơn. Không có người nào thọ giới mà phạm nhiều hơn chưa thọ đó chứ. Chưa thọ mà đâu biết đâu, cái gì cũng làm chứ. Thực ra giới là những điều nhân quả mà Đức Phật, Ngài do cái tuệ tri của Ngài, Ngài mới biết được là cái điều nào làm cho ta đọa, điều nào làm cho ta siêu sau này. Do đó Đức Phật mới ngăn cấm ta một số điều. Nếu ai giữ được điều đó thì người này có được phước báo ở trong đời sống của mình. Nói như vậy thì trước khi mà thọ pháp để tu tập thì người này phải thọ tam quy ngũ giới, có nghĩa là trở thành người con Phật, mà con Phật gọi là Phật tử á. Chữ Phật tử tức là con Phật đó quý vị. Mình thấy ai giàu sang phú quý gì đó, mình thấy người sang bắt hoàng làm họ nha, mình nói là con người đó. Không có con của ai mà được danh dự hơn là con Phật cả. Mà con Phật mà người ta lại không chịu đó quý vị. Đức Phật mà ai không lại, ai không bái, đúng không? Ngài là thầy của tam giới, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ai mà không bái lại, không bái lại Ngài. Như vậy mà mình là người con Phật, mình lại không chịu sao, đúng không? Do đó mình hãy quy tam bảo thì mình trở thành người con Phật, gọi là Phật tử nha. Ở đây quy tam bảo hết chưa? Ai chưa quy tam bảo giơ tay lên? Ôi cũng nhiều à. Ồ, như vậy thì quý vị một chút là chúng ta diễn giải lao, chúng ta đăng ký quy tam bảo viết liền, thầy ghi liền cho quý vị nhanh lắm, trong vòng ít phút thôi là xong. Như vậy thì cái đầu tiên là phải quy tam bảo trở thành người con Phật. Quý vị có câu chuyện nha, có bữa hổm á, có cô đó đó mà không chịu quy tam bảo, là thôi quy tam bảo tao giữ giới không được đâu, có bay vũ tao hoài mẹ đã bảy mấy tuổi rồi, cái hỏi quy tam bảo ăn chay không, ta ăn không nổi đâu. Quy tam bảo mắc lại Phật á, lại đau lưng lắm, vân vân. Sau bữa đó bệnh quá trời, tử thần sắp tới rước rồi, thấy ở ngoài ha, đầu trâu mặt ngựa, cầm chĩa ba đi lại chĩa cổ cô la quá trời. Lúc mấy đứa con la, má thấy không, quy y tam bảo có chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, nên á má bây giờ má bệnh kiểu đó, má thấy cảnh đây không má quy tam bảo đi. Lúc đó mới mời thầy về nhà quy, chứ đi đâu nổi. Quy tam bảo quy mới 3 ngày khỏi chết. Chết như vậy á thì cái ngực nóng nóng thì cái ông hàng xóm ông không cho liệm để đó quý vị, mà 2 ngày mấy gần 3 ngày sau cô sống lại, cô sống lại cô kể cho rồi là chết nhẹ dễ sợ luôn, mình đi như là bay vậy, đi đi như bay nhẹ nhàng dễ sợ luôn, đi đầu này đầu nọ mà thấy nguyên cái bầu trời màu vàng, nguyên bầu trời màu trắng, nguyên bầu trời màu xanh, nó tả tả lại đó. Cái cổ đi chơi đầu này đi chơi đầu kia, tới cái cảnh có nguyên cung thành rất là lớn, có 2 cái ông mà đứng cầm cái chĩa ba đứng ở ngoài trước nè để canh gác đây nè. Ông lên mới hỏi là ở đây ở đâu vậy, thì càng lại gần nghe trong nó kêu thảm thiết bên trong á, kêu run rợn trong luôn á, cứu tôi rồi, đau quá, người la thất thanh, nói chung là cảnh một cái cảnh hợp âm hỗn âm rất là run rợn ở phía bên trong. Thì cổ mới lại có hỏi các vị đó đây là đâu, thì các vị đó la bộ cô không biết chữ hả gì, nhìn lên coi. Cổ lên chỗ ta chữ này là chữ gì không không biết, là địa ngục đó, chữ đó chữ địa ngục đó. Hồi nào giờ trên thế gian nghe chữ địa ngục chưa, là nghe rồi mà chưa tới, là giờ tới đó. Cổ là thôi giờ á cho tôi vô tôi coi cảnh địa ngục con ra làm sao đó. Thì mấy ông này là không cho. Đức Phật dạy á là cái người nào tu đắc đạo có thần thông mới vô được địa ngục, hoặc giả là nếu làm tội nghiệp nó dẫn xuống địa ngục, gọi là nghiệp lực dẫn xuống địa ngục. Còn bây giờ cô có thần thông không? Không. Có làm tội đủ xuống địa ngục chưa? Chưa. Như vậy còn cái thứ ba nữa, phải có giấy tờ thông hành. Có nghĩa là phải có giấy tờ vô á, cửa phải trình giấy tờ ta mới cho vô. Là người này là đi nhiệm vụ gì đó, ta mới cho vô. Như vậy thì cổ mới lận tới lận lui tìm giấy tờ không có. Xong móc sổ ra thấy cái giấy quy tam bảo. 3 bữa trước á, của quy tam bảo, móc ra giấy quy tam bảo. Vừa móc ra thấy là chứng điệp quy tam bảo, 2 công giữ cửa quy xuống lại quá trời lúc này là. Rồi lại xong mới nói cô á, là cô á thông cảm nha, cái tờ giấy này á là tờ giấy quy tam bảo, là con của nhà Phật trở thành người Phật tử, nên cái tờ giấy đi này, cái cửa này cái tờ giấy này không có xài, tờ giấy này xài ở cổ trên không à, cái cổ dưới nó không có xài, cái giấy này, cái tờ giấy này xài ở cõi trên á, cõi trời, cõi tây phương, ở trên á, ở đâu tôi không biết, nhưng mà cõi này cõi trên á mới xài giấy này, còn cái giấy ở dưới này không xài. Cõi là thôi mà cái giấy này vô cho dư đỡ, tôi coi trong địa ngục coi nó ra làm sao. Cổ chạy chạy chạy vô mấy ông này thấy cổ chạy vô vậy, 1 2 3 xô cổ một cái, một cổ giật mình tỉnh dậy sống lại. Rồi cổ kể lại cổ là trời không nhờ cái giấy quy tâm bảo kiểu này nó cho vô một cái một dính luôn chẳng sao ra, phải không? Vô đâu vô, vô địa ngục dính luôn sao ra, đỡ hết sức mà. Bởi vì ai chưa quy tâm bảo thủ sẵn cái giấy đi, biết đâu hồi nào giờ mình nhậu quậy không à, phải không? Đánh đề không à, nó dốc nó láo không à, à rồi á là casino đánh bài không à, chửi cha mắng mẹ âm mưu gì trong lòng mình đủ thứ chân á. Nhằm khi biết đâu mình chết đi, cái nó lụi đâu không lụi, bay lên không bay mình cứ nó chìm ngắm sao, phải không? À, lấy giấy quy tâm bảo ra nhằm khi người ta cũng đuổi hoài về, người ta kêu tu tiếp đâu cũng đỡ, phải không? À, do đó thôi cũng ráng mà làm tao quý gì à, như vậy thì chúng ta trước hết đó làm tao quy tâm bảo. Thứ hai là mình thọ cái pháp môn tu tập. Cái pháp môn là cái cửa đi vào đạo, tức là cái pháp là lời Đức Phật dạy, môn là cái cửa, tức là mình thọ một cái pháp như cái thuyền cái bè mở toang cánh cửa của đạo pháp, là cánh cửa trong tâm của mình để trở thành bậc thánh, thành Phật ở trong tương lai, đó là thọ pháp môn tu tập. Bây giờ thường á ta tu tập pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu mật, hoặc là tịnh độ và thiền kết hợp gọi là tịnh độ thiền, vân vân. Thì chúng ta thấy mình là thích hợp với pháp môn nào mình thọ pháp môn đó, và theo cái pháp môn đó từ đầu tới đuôi để chúng ta tu tập. Tu tập để làm gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làn sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như sổ đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như sổ đắm ta lâm vào đường tội lỗi, nên Thái tử Siddhartha ta ngài đi 4 cổng thành, thấy già thấy bệnh thấy chết, ngài mới hỏi Sa Nạc ơi, ta có già không Sa Nạc? Sa Nạc là Thái tử hỏi kỳ quá, ai không già, phải không? Từ từ mình cũng phải già chứ, má cốp da nhăn tóc bạc, phải không? Bây giờ 32 cái răng đều băng mơi mốt có cái không, nhầm khi chóc nguyên hàm luôn nữa, phải không? Còn thấy người nào mà còn nguyên hàm mà lớn tuổi toàn là răng giả đó. Nên nó nhầm khi ngồi ngồi đây chứ còn trẻ tuổi cũng có răng giả tùm lum hà. Cười ra mình thấy răng như ngọc như ngà, coi chừng răng sứ đó nha. Đồ giả không hay đó nha. Không phải không? Người nào có cũng đừng buồn nha. Mà không sao cả. Hư cái này mình trồng cái khác cũng không sao. Nên Thái tử hỏi Sa Nạc là ta có già không Sa Nạc? Sa Nạc là ai không già Thái tử? Bây giờ mình trẻ và mai mốt cũng già, tóc bạc da nhăn, chân trùng gói mỗi ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh hà. Do đó ai cũng già chứ á. Vậy chứ mai mốt ta có bệnh không Sa Nạc? Là ai mà không bệnh, phải không? Chúng gió chở trời thì bị cảm cúm rồi á, đi chỗ này chỗ nọ thì bị lây nhiễm, phải không? Hàng mặt tử đi tới đi lui còn phải bệnh phong rồi nó đó. Quý thấy không? Còn trẻ cũng bị bệnh ha. Ai ai cũng bệnh á, chứ không phải đợi già bệnh đâu. Người nào đủ duyên bị bệnh hà, phải không? Đi vô á, châu Phi đang dịch Ebola này cũng bị bệnh Ebola hà, hoặc là bệnh SARS nè, H5N1, H9N2, phải không? Đó, rồi nhiều bệnh lắm, mà bệnh sa đi nè, rồi ấy sa đi biết bệnh gì không? Sa đi sida còn nhớ tiếng Việt hả? Cho anh chồng pháo tay. Tính đâu đi qua đây á là toàn là nhớ tiếng Hàn không chứ, còn là nhớ tiếng Việt cũng đỡ, phải không? Vậy là cũng còn hay lắm á, sa đi tức là nói lái lại là bệnh sida. Sida sa đi đó. Rồi ai biết á là như thế nào? Ai ai còn cũng bệnh chứ Thái tử. Thái tử nói là gì chứ ta có chết không? Là ai mà không chết? Rồi già cả bệnh tận riết cũng phải chết nha, không chết sao bán hòm được. Phải không? Mà mình thấy lạ cái chỗ nha. Cái gì cũng quảng cáo trên TV chứ có hòm không quảng cáo. Không thấy cái bản nào mà để là hòm quảng cáo khuyến mãi bán 2 chiếc tặng 1 chiếc. Không có. Không. Còn cái gì cũng thấy quảng cáo chứ mình nhìn mà để ý nha. Để ý không thấy hòm, ta không thấy quảng cáo. không quảng cáo thông tin đại chúng, không quảng cáo thương hiệu đánh bóng gì trơn á, còn cái gì cũng quảng cáo chứ, Hyundai nè quảng cáo dọc đâu, còn không quảng cáo mà cũng chẳng có slogan, mà cũng chẳng có cái gì, cái biểu tượng cái bản gì, cái logo, không lẽ logo để nguyên cái hòm đó không, cái logo còn slogan hay gì đó, nằm im lắm slogan hòm nằm im lắm, đâu có là quảng cáo gì không ha. Nên nhưng mà nếu mà ta không chết là không bao giờ có chạy hòm. Nên ở nơi nào mình đi, cái xứ nào, ví dụ mình sang Bắc Cô Lô Châu nè, rồi Tây Ngu Quá Châu nè, Đông Thắng Thần Châu, có tứ đại thần châu trấn thiên hạ, mình là Nam Thiện Bộ Châu, có bốn thần châu ngay chân giữa đỉnh núi Tu Di, kinh nói á, thì mình qua các châu thiên hạ để mà mình xem xét, mình coi có châu nào mà không có bán hòm á, thì mình muốn sanh về đó, không có chết. Còn mà cái châu nào mà có bán hòm, có lò thiêu, đừng sanh về đó nha. Mình đi qua Mỹ, đố quý vị Mỹ có lò thiêu không? Hàn Quốc có lò thiêu không? Thôi, chỗ nào có lò thiêu không sanh tới đâu, sanh tới thế nào mình cũng bị thiêu. Chắc chắn còn gì nữa, đúng không? Tây Phương Cực Lạc có lò thiêu không? Không có, sanh về đó, chuyển hộ khẩu. Chỗ nào có lò thiêu, chỗ nào có bán hòm, chỗ nào càng tây rồi đó, nghe không? Chỗ nào có đậu ti rồi đó, thôi không sanh về đó, sanh về đó chiếc sao mình cũng được bị thổi, phải không? Phải không? Giao thông mà thổi xe mình còn sợ, thấy sợ là xanh mặt xanh mày, còn này nguyên cái đội tràng nó thổi. Rồi bữa nó đi đám ma mà nghe đội tràng thở nó hà não được luôn á. Tình chạm ấm như trên thái dương, bắt đầu thổi rồi mình nhìn á. Thôi nó thật ra bắt đắc dĩ lắm quý thầy, mới đi đụng kinh đám tang, chứ thấy đụng kinh đám tang thấy người ta khóc viết thì mình á giống như mình trai không thiệt á. Thấy mới đầu thấy người ta khóc mình mũi lòng, cái thời gian đi viết nó quen rồi, đi hoài thấy người ta khóc hoài, không lẽ khóc hoài đó, do đó như mình trai vậy đó. Này nó nhỏ nhỏ đâu không dám nói lớn, thấy ta khóc hoài không lẽ mình khóc hoài, mới đầu người ta khóc mình cũng đỏ mắt rồi, tụng kinh hồi là nước mũi rồi chảy xuống luôn, mà đi riết nhiều năm quá hết khóc nổi. Nhưng nó lặp đi lặp lại hoài, như bác sĩ bị bệnh bệnh viện cũng vậy đó, mới đầu thấy cảm rồi dữ lắm, tới chừng mổ xẻ ta riết nó quen luôn rồi, không có thấy không. Nên nó đi đám ma đau lòng cho nó, từ từ á là trên ai trên đời này cũng đừng có chết chóc tang thương hết. Nên Thái tử hỏi Sa Nạc, ta có bị chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói là ai cũng chết chứ Thái tử ấy. Thái tử mới dạy rằng, Sa Nạc hỏi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Xa xa nghe trống thổi ngoài, xa xa thấp thoáng quan tài ai bi, cuộc đời là chốn chia ly, cuộc đời là chốn sầu bi lạnh lùng, cuộc trần là mái nhà chung, trăm năm một kiếp ung dung ta vào, quy ánh đạo một màu, trì trai giữ giới nêu cao hạnh lành, tiến về nơi cõi bất sanh, Tây Phương Cực Lạc đua tranh làm gì, nước tham một dải đen xì, cuốn đi vào chốn lâm ly biệt ngàn, bây giờ nơi chốn thế gian vô thường bất chợt ta càng lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, trường trai giữ giới muôn thu mới sống còn. Như vậy thì mình nhìn thấy cuộc đời này nó không phải là hoài hoài với mình, thân này nó không phải là cái hạnh phúc đối với mình, mà một ngày nào đó nó già, nó bệnh, nó chết. Chính cái già, cái bệnh, cái chết là không còn hạnh phúc trong cái thân này nữa, cuối cùng cũng bị bỏ thân ra đi thôi. Quý vị nên mai mốt chết đừng ôm hũ cốt nha. chết đừng có ôm cái hòm nha, nằm ở ngoài mã giữ thủ cốt đó, nhả hòm, thân này nó đất nước gió lửa tạo thành thôi à, hết duyên nó rã thời gian à, Đức Phật dạy nhân duyên mà, có duyên đất nước gió lửa tạo thành, tinh cha quyết mẹ hợp thành, hết duyên nó tan quỷ thời gian, nên vừa tắt hơi đạp xuồng phóng thôi, có nghĩa là vừa tắt hơi niệm Phật hướng về Tây Phương Cực Lạc trực chỉ, còn dưới này ai thiêu thiêu ai chôn chôn, nhìn lại cười thôi, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, quý để làm gì, nó cũng trăm năm nó cũng tiêu thôi, đâu còn gì nữa phải không, đó là thân của mình đó. Rồi bây giờ mình muốn tìm hạnh phúc thứ hai, là hạnh phúc với ai? Hạnh phúc bên chồng, bên con, bên cha, bên mẹ, bên anh, bên em. Đấy không quý vị, vừa rồi ở ngoài quận nhất có chú này mới có 40+ tuổi thôi, tổng giám đốc chết để là 2 đứa con, người vợ. 3 người trong gia đình bỏ cơm nửa tháng đó, tức là không ăn luôn, không ngủ luôn quý vị. Người ta đau khổ thì cực kỳ, gia đình giàu có, hạnh phúc, an vui, đùng cái à. Ông ta biên manh mau nào. Nghe được không? À, để cho anh chàng pháo tay luôn. Tai biên manh mau nào, tức là mình đi nước ngoài về cái mình nói chuyện không bỏ dấu á. Đó không có gì. Muốn trở thành Việt kiều vậy à, nói chuyện không bỏ dấu là thành Việt kiều. Vậy thôi à. À, tai biên manh mau nào đó là thành Việt kiều đó. Nó không có dấu, tại tiếng Anh nó không có dấu, tiếng Việt mình có dấu. Nên cái Việt gì mình đó là ngang nè, sắc nè, hỏi nè, ngã nè, nặng là quyền nè, có 6 thanh nè nha. Tiếng Việt mình là tiếng nhạc đó quý vị. Do re mi fa son la. Đúng không? Tiếng Việt mình là nốt nhạc đó. Nên bữa hổm có ông người Tây, hai vợ chồng ông kia cãi lộn nhau, mà ông nói em là trời, hai vợ chồng làm gì mà thấy là hát cái bài gì mà hát đối đáp mà nó nghe nó hay quá, lên xuống á. Nên nói bà vợ hát hay hơn chồng, phải không? Cái âm thanh nó cao hơn, cái lĩnh vực nó cao hơn á. Ông chồng á là đồ rê mí thôi, còn bà vợ đó là tông bắt đầu lên nha, fa son la làng. Nên tiếng Việt mình nói hay lắm, nó sắc quyền nặng hội ngã, ta nghe đó. Câm vực á, nghe nó hay lắm, nó lên, nó trầm, nó bổng, dầu cho chữ lộn này nữa mà mình nghe, mình đừng có để ý cái nghĩa của từ, mà mình nghe cái âm thanh của từ, nghe nó hay lắm. Mình bắt lại cái băng chữ lộn. Nếu có ai mà chữ lộn với nhau nha, sáng sớm á, mà đi ra bán đồ nha, cộng dinh địch này nhiêu, 50.000, trả 5.000 được không? Bắt đầu mình nghe chữ lộn nè, rất sáng á, nghe bắt đầu mình thâu âm lại, mình lấy cái điện thoại di động mình ra, mình bấm cái nút mà record á, bấm vô một cái một mình nghe, hồi mình bắt lại cái nghe cái âm vực á, đừng có để ý người ta chửi cái gì, thấy không? Mà mình nghe cái âm thanh á, người ta chửi á, gọi là quán âm thanh á, mà nó trầm bổng lên xuống hay lắm, tiếng Việt mà nó hay lắm, hay nhất là cái chỗ chữ lộn âm vực sắc thái lên cao xuống nó lòn rồi qua hơi gió nữa, chữ lộn hay lắm. Do đó mình á, mày tu tập á, mình tập quán sát âm thanh á, nghe âm thanh thôi, đừng có nghe nghĩa của âm thanh, thấy không? Ai nói gì nói nghe âm thanh này lớn nhỏ gì đó, mình nghe âm thanh như là tiếng nhạc, thay vì mình nghe nhạc giờ mình nghe âm thanh, tới lui nó trầm bổng hay lắm, phải không? À, ta chửi là đồ, cái mình xuống dấu ha, cái lên dấu ha, thứ lên chứ nữa, không? Đồ cái thứ gì đó, đầu mình nghe cái mình tưởng tượng ra cái biểu đồ âm thanh nó lên nó xuống nó ngang nó bằng nó dịch tới dịch lui, phải không? Đó mình nghe riết nó quen, gọi là quán âm thanh nào như âm thanh đó, không sao chứ á, lo đó mình không bị phiền não. Còn giờ mình không chịu quán âm thanh mà mình quán cái nghĩa của âm thanh không à, ta chửi mình ngu, ta đang dùng cái tông ngang đó mà, tức là anh chữ ngu nó không có dấu là chữ ngang đó, mà mình nghe mình không có để ý tới cái tông ngang, mà mình để ý tới cái nghĩa của chữ ngu á, nói mình ngu có nghĩa là mình không có khôn, phải không? À, do đó mà nó chê mình nè, nó trách mình nè, đầu nó giận lên, chứ mình nghe chữ u ngờ u ngu, phải không? Coi cái từ này nó kéo dài hay là nó ngắn, cái âm thanh này trong trẻo hay âm thanh này nó ngào đục, phải không? Cái âm thanh nào trong trẻo biết là người này kiếp trước có niệm Phật nói tiếng thanh nè, còn âm thanh ngào đục là người này chửi lộn kiếp trước hoặc nói xấu nhiều chuyện dữ lắm này, âm thanh dễ đục ngò, biết không? Nghĩa là quả báo thôi, mình nghe biết như vậy đó, nên nó không có phiền não trong lòng nữa. Cái thứ hai á là cái giấc mộng về những người thân của mình, như là chồng, như là con của mình đó quý vị, muốn là người ta luôn luôn lúc nào cũng là của mình hết, ta chịch chút không có chịu đâu, phải không? Ông chồng đi đâu chịch chút không chịu đâu, vợ đâu chịch chút không chịu đâu, đi chùa đây nè, đầu điện thoại nha, nhắn tin á, đang nghe pháp đầu nhắn tin nha, đang ở đâu vậy? Là ở chùa, chùa nào vậy? Không, ở chùa đó chùa ông thầy hả cô? Không, chùa ông thầy không, mà thầy nào vậy? Là đang nghe pháp, nghe pháp thầy Việt Nam qua giảng. Nghe pháp ở chỗ nào vậy? Là trong giảng đường chính, cái giảng đường chính ngồi chỗ nào vậy? Là ngồi ở chỗ gần cây cột. Cái cột đó có ai ngồi gần không vậy? Đâu quá trời. Đâu phăng tới nghe không? Có gì thấy không? Muốn quản lý người ta không à? Mình nó muốn quản lý người khác không à? Bây giờ người ta đâu phải có món đồ đâu mình quản lý quý vị. Mà càng quản lý mình càng khổ. Tại sao mình bận là tâm á, mình bận lòng á. Cái thân mình đã khổ, nó gần chết, mình còn quản lý thêm một thân nữa. Mà nằm người đâu phải một thân nữa đâu, mà nhiều cái thân nữa. Quản lý chồng nè, vợ nè, con nè, quản lý người yêu nè, nói chung quản lý nhiều thứ chứ người ta chịch một chút xíu mình không chịu đó. Đó quý vị không? Mình quản lý. Mà người ta tại sao á mình lại quản lý người ta? À quý vị, mình nói là cái đó là của mình. Thì thấy chưa, thấy chữ của nó chết chữ của chưa? À như vậy chữ của mình tự nhiên cái cha mẹ ta nuôi lớn lên cưới mình về, cưới về cái là của mình nè. À. Không nhúc nhích được à. À không nói chuyện với ai được trơn á. Ôi ơi, nhắn tin qua cái này ở bên quận 8 ở Sài Gòn. Sáng sớm. Lúc này anh có khỏe không anh Bảy? Nè, nhắn tin đó nha. Lúc này anh có khỏe không anh Bảy? Ông đang đi toilet và vợ nhìn thấy nó nghe ép một cái bắt đầu bấm lên. Lúc này anh có khỏe không anh Bảy? Hai tay nó run kiểu này nè. Giấc sáng sẵn là cái ly nước ông chồng mới uống nè, để nguyên cái điện thoại iPhone 6 cái bụm vô luôn. Nè, ông chồng ra thấy cái iPhone nó lội trong cái ly nước á. Ủa là trời ơi, để iPhone này vô là tôi để đó, làm gì tôi? Hỏi là tại sao mình lấy cái iPhone ta để đây, ta mới mua iPhone 6 này nè. Lúc này anh có khỏe không anh Bảy? Bây giờ á ghen tới mức độ đó đó quý vị. Ai nhà đâu em ruột của người ta nhắn, em ruột dưới quê hết nhắn câu đó thôi mà tính ra bồ. Và ông ấy thấy không? Rồi hối hận không kịp mới mua cái iPhone 20 mấy triệu, uổng dễ sợ không quý vị. Cho lội nước cái bụm. Lúc này bởi vì mai mốt á, ai có nhắn tin cho chồng của những người khác phải nhắn câu khác, đừng có nhắn mấy câu nào mà mềm dở nha. Lúc này mày có khỏe không? Vậy nên cho nó dễ đi, người ta không có ghen. Chứ mà anh Bảy ơi, anh Bảy nói nhẹ nhàng nha, Bảy ơi Bảy khỏe hung Bảy đều là chết nghe, coi chừng iPhone lỗi nước à, Samsung lỗi nước à nghe. Quý vị thấy không? Quản lý người ta chặt thấy sợ luôn. Chứ không mà thầy, thầy có biết cái chỗ nào mà gắn chip điện tử không? Gắn chip điện tử là gì? Là chip điện tử là mình gắn mình theo dõi á. Gắn chip điện tử vô smartphone mình à, gắn vô cái 3.800.000. Tới 6 triệu 8 tùy vào chip điện tử có hình ảnh hay không quý vị. Gắn tới gắn vô không sót một cái tin nào hết, tin nhắn nói chuyện gì ở trên đây là lên máy vi tính ngồi là luôn 24/24. Nên cái cô đó cô đi gắn chip điện tử, ông chồng làm giám đốc gắn chip điện tử. Gắn chip điện tử 6 triệu 8, gắn luôn quay phim luôn, thấy luôn. Ông chồng đâu đi theo luôn, tặng cho ông chồng cái máy mà smartphone ngon lành là tặng ông chồng đi theo. Gắn chip điện tử chồng mới gắn có nửa tháng thôi, hai mắt cổ thụt sâu rồi mà nhìn vô á quý vị, mình nhìn cái một à, nhìn thấy một cái một mình thấy là thôi rồi, sao cái này nó qua gì mà nó héo dữ ta, qua này chắc cúng lâu ngày sao nó héo dữ, không có dọn xuống nó héo quá trời héo luôn. Quý vị biết không, có máy tính ở nhà đó, bắt đầu ông chồng đi công tác ở đâu mà nửa tháng cái đầu là ở nhà thức sáng đêm coi tin. Tin là ông nhắn cho ai là nó gửi về máy hết. Bắt đầu coi tin, rồi đang nghe điện thoại ai phải nghe, coi điều tra, coi nói chuyện với ai. À không có gì, giờ đâu ăn đâu ngủ. Ngủ cái một nó ấy sao, nó trôi qua sao. Mình phải canh mới được, không ăn không ngủ luôn. Phải ăn mì ngồi canh cái điện thoại của ông chồng. Rồi ai nói, trời ơi, làm chứ cho nó khổ dữ chứ biết. Không có gì thấy chưa. Do đó mình là tính đâu người ta là sở hữu của mình. Mình được an vui hạnh phúc khi mình quản lý chặt chẽ. Quản lý càng chặt chẽ càng bận tâm, có cái gì mà bằng tận tâm càng khổ. Thực ra mình quản lý người ta có chung thủy với mình không? Chung thủy với mình là cái chỗ khác chứ không phải chỗ quản lý. Người ta biết mình quản lý nhưng khi người ta sợ mình gần chết luôn á. Phải không? Sống gì đâu mà quản lý như ở tù vậy phải không? Đó, như vậy thì sống phải tôn trọng với nhau. Cái đây là nhân duyên tới, nhân duyên đi thôi, chứ chẳng có phải là cái gì là của mình cả. Thân này còn phải của mình, huống chi là người thân. Phải không? Ngày nào đó người ta chết ta cũng ra đi hả? Ngày nào đó người ta hết thương mình ta cũng ra đi hả? Con sáo mà nó sổ lòng rồi, đố ai mà cột nó lại được á. À, quý thấy không? Nhằm khi ở kế bên mình ràng buộc ta cái này, ràng buộc cái kia, nhưng tâm người ta cũng làm thơ với cái bên kia, chứ không phải thế bên đây đâu. À. Thôi, giáo lý tùy duyên của nhà Phật, Đức Phật dạy rồi, phải không? Còn duyên đến hết duyên đi ha, phải không? À, do đó mà có chuyện gì đi nữa, mình là tùy duyên thôi. À, có duyên đến thì mình mời vào nhà, hết duyên thì mình tiễn khách, vậy thôi, đúng không? Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Mình biết cái điều này rồi mình nhẹ nhàng thanh thản lắm quý vị. Có ai đến với mình chân thành với họ, sống an vui chân thành với họ. Còn nếu ai ra đi với mình mà ra đi rồi gì, không thù hận, không dùng bùa, không dùng chú yếm đối, rồi không làm nhiều chuyện là tùm lum tùm la để lôi kéo người ta về ở bên mình. Đó, quý vị cuối cùng không được gì, kể cả con cái mình ở trong gia đình nó muốn ra đi, nó ra đi à. Ở bên Mỹ, ở bên Úc, 18 tuổi dọn ra khỏi nhà chân. Nên bữa đó thầy qua Mỹ, cái cô kia là trời, còn 3 tháng đó thầy ơi, con đợi hoài, còn 3 tháng, hỏi sao 3 tháng tới sinh nhật con. Nó trời ơi, sinh nhật năm nào sinh nhật chân con đợi dữ vậy. Không phải năm nay sinh nhật khác, năm nay con tới 18 tuổi, 3 tháng con 18 tuổi, đừng con ra dọn nhà ra ở với bạn trai con, bây giờ còn 3 tháng nữa má con không cho ra. Vậy thấy không? Nó canh 3 tháng nó đợi từng ngày, từng ngày, từng ngày. Trôi qua ngày 24 tiếng hồ nó trôi qua cho đủ 3 tháng nó dọn ra ngoài ở bạn trai. Nghe quý thấy không? Thầy mới gặp má của cô đó, thầy la thôi giờ nó dọn cho rồi đi chứ ngồi đây mà nó cứ điếm từng ngày, từng ngày, từng ngày. Bả là nó ngặt cái á, nó chưa đủ 18 tuổi thầy ơi. Là nó chưa đủ 18 tuổi hả? Nhưng mà cái tâm của nó muốn nó trở thành 28 rồi đó. Nói không? Do đó quý vị thấy là con mình cũng đâu giữ gia đình được đâu, phải không? Lớn tuổi chút xíu rồi, mình lớn tuổi chút xíu ở nhà bận tay bận chân, nó cũng gửi mình vô trại dưỡng lão à. Hàn Quốc có trại dưỡng lão không ta? Có hả? Vậy tương lai quý vị cũng vô trại dưỡng lão đó nha. Chia buồn trước nha. À, tương lai nha. Tương lai không gần thì xa, không xa thì gần. Quý vị cũng vô trại dưỡng lão mà thôi. Con mình nè, con người Hàn phải không? Lớn lên nó đâu có giữ được truyền thống của người Việt của mình. Nên mình ra đây mình lấy chồng Hàn, mình có con là con lai Hàn. Phải không? Nó nói tiếng Hàn, học văn hóa Hàn, mai mốt nó gửi mình vô trại dưỡng lão. Phải không? Thấy chắc rồi đó, bây giờ thủ trước nữa nha. Mai mốt đừng có sốc ba cái vụ này nha. Mai mốt gửi cho trại dưỡng lão đừng có sốc. Nên tất cả là do duyên, kể cả những cô dâu Hàn Quốc đi đến đây làm vợ người ta là do duyên đó quý vị. Mà nếu làm vợ người ta mà mình khổ, đó đó là do mình nợ mình phải trả đó. Kiếp trước vô 3-4 giây hội ma đi, tới giờ trả người ta. Quý vị thấy không? Tới giờ trả còn than nữa. Trời ơi, bây giờ chồng con á, khó dễ sợ luôn thầy ơi, không có nhúc nhích được chứ. Chồng con chùm sò tính đâu Hàn Quốc giàu ngon lạnh chùm sò, trời ơi đi chợ không mẻ ăn cắt. À, quý vị có tiền đâu gửi về cha mẹ. Quý vị có duyên đó, người nợ người ta trả người ta đó, gắng trả đi, trả hết nợ nó hết ha. Quý vị hết nợ cái vô quốc tịch xong rồi từ từ nó sẽ hết thôi, mà giờ quốc tịch có 10 năm thôi nha, nói trước à, đâu có nhiều đâu nghe. À, do đó thì chúng ta có duyên có nợ hãy trả cho hết kiếp người của mình đi, chứ không phải ngẫu nhiên mà gặp nhau đâu, có gì duyên cả đấy. Chưa duyên tan mình muốn tan tan không được đâu, phải không quý vị? Còn đã duyên hợp tránh tránh không được đâu. Có nhiều người á là đi lấy chồng bên Hàn Quốc, là tại sao lấy chồng Hàn Quốc? Không có tại sao, người ta có duyên lấy, mình không có duyên mình không lấy, mình mới nói tại sao người ta có duyên người ta lấy chứ sao, đúng không? Ta có duyên ta mới lấy, còn mình không có duyên sao mình lấy, muốn lấy cũng đâu được. Và ông vô lấy chấm hội thảy mình ra, đâu lộ lựa mình đâu, đúng chưa? Do đó nói chung là chúng ta có duyên với đất nước Hàn Quốc này, nhằm khi hồi xưa chúng ta cũng ở Hàn Quốc phải không? Hồi xưa chúng ta cũng là có cái tên nào đó, ví dụ đi Kim Chi được chẳng hạn, phải không? À, bây giờ mình cũng đến xứ sở Hàn Quốc này, chúng ta trả cái nợ xưa, cái gì đó nhân chúng ta gieo thì ngày hôm nay chúng ta phải trả. Nhưng ngoài đó ra có những người ta rất là hạnh phúc không quý vị, chứ không phải là ai cũng buồn đâu. Có người chồng rất đàng hoàng, gia đình chồng rất đàng hoàng, cho đi làm gửi tiền gia đình đàng hoàng luôn á quý vị. Do đó mà mình muốn xét lỗi người ta, mình cũng phải nhìn tới lỗi của mình đó quý vị. Chứ không phải mình nói lỗi người ta không đâu. Cái phong tục tập quán của người ta và cái mong mỏi của gia đình ta, cái gì mình không đáp ứng, ta mới làm khó làm dễ mình á, phải không? Nhầm người mình cũng đâu phải là ấy đâu, trời ơi, nhầm người mình cũng không phải ngon lành lắm đâu, nói thật đó quý vị. Mình xét kỹ từng trường hợp một đó, do đó nếu chúng ta thấy chúng ta có lỗi gì đó, chúng ta hãy chỉnh sửa lại đi. Mình cũng phải nghĩ cho người ta, đừng nghĩ cho mình không. Đâu phải tự nhiên ta có tiền ta cho mình đâu. Mình phải đánh đổi cái gì đó. Nên mình thấy người ta cần cái gì, mình cho người ta cái đó đi. Mình có duyên thì người ta cần cái gì, mình cho người ta cái đó đi. Rồi từ từ tùy vào hoàn cảnh đó, mình tu hành, mình có phước báo, từ từ mình vượt qua tất cả các cái hoàn cảnh đó. Quý vị hy vọng đi, chắc chắn trả hết nợ rồi, không ai đòi mình cái gì đâu. Hết duyên rồi, giàu cho mình có ở lại, người ta cũng đuổi mình đi nữa. Nói thật ra đó, còn mà con duyên rồi mình đi, người ta cũng néo lại hả? Còn thiếu nợ người ta rồi á, mình cũng không có trốn được đường nào đâu. Do đó mà người ta hãy sống từng giây phút hiện tại an nhiên. Mình đã quyết định lấy chồng thì mình phải phụng sự cái gia đình bên chồng. Mình làm sao nuôi con cho tốt và giúp đỡ được mọi người cho tốt, giống như cái tâm Bồ Tát á. Người Việt cũng vậy, người Hàn cũng vậy. Nói chung ông chồng của mình thì là có duyên với mình thì mình hãy giúp đỡ ổng, giúp đỡ gia đình ở bên chồng như gia đình của mình đi. Rồi từ đó tùy duyên như thế nào đó, ta tháo gỡ hoàn cảnh ra. Nhất là cái nhìn của mình theo ánh sáng của Phật Pháp mà ông ta tu tập đó. Cái thứ hai về thân của mình. Thứ ba nữa là tìm hạnh phúc trên tài sản của mình có. Ví dụ như là nhà lầu, xe hơi, giàu sang, phú quý gì đi nữa quý vị. Quý vị nghe người giàu cũng khóc không? Người giàu cuối cùng cũng khóc ha. Nói thẳng ra là đau khổ không phải là cái chỗ không có tiền, mà đau khổ là cái chỗ cái tâm mình không được thoải mái á. Là đau khổ chỗ đó. Mà tại sao tâm không được thoải mái? Tại tâm mình cố chấp á. Cố chấp cái gì? Muốn giữ chặt tất cả các quan niệm ở trong tâm mình mà không có xả ra khỏi tâm mình. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng là chúng ta tâm của mình là không cho nó ăn thì nó phải đói. Không chỉ bệnh cho nó thì nó phải bị mỏi mệt, nó bị bệnh tật. Do đó tâm mình luôn luôn lúc nào học tha thứ, khoan dung độ lượng cho những người khác. Học thiền để giữ tâm mình, nuôi dưỡng, trưởng dưỡng cái tâm mình. Quý vị có coi phim Hồng Kông không? Mấy ông vua đó có cái điện gọi là điện dưỡng tâm. Cái điện đó đi vào đó để dưỡng cái tâm mình. Dưỡng tâm là gì? Là tâm đó, ta đi vào đó ta xả hết tất cả những phiền não gì ô trượt trong đó một vài ngày để ta dưỡng cái tâm mình. Mình có cho tâm mình dưỡng lần nào không? Hay là tối ngày mình vọng động tâm mình không à? Do đó mình cũng phải tập dưỡng tâm. Dưỡng tâm tức là nuôi cái tâm, cho tâm được nghỉ ngơi. Tất cả bộ phận trong người của mình đều được nghỉ, nhưng mà tâm mình á, mình không cho nó nghỉ đó. Ngủ nằm bao mà, phải không? Đâu cho nó nghỉ đâu. Do đó khi còn thức nè, chúng ta chủ động cho nó nghỉ đi. Có nghĩa là chúng ta thiền. Thiền là nghỉ của tâm đó. Mà cái nào nghỉ á, nó mới có sức để nó sống. Không nghỉ sao mà sức đâu sống. Quý thấy không? Nó phải có nghỉ. Cơ thể mình lao động mặt nhọc, một ngày ngủ 8-10 tiếng hồ, 6-7 tiếng hồ để cho nó nghỉ. Còn tâm ta không cho nó nghỉ thì làm sao mà nó không mỏi mệt được. Do đó chúng ta cho nó nghỉ tâm bằng cách thiền hoặc là niệm Phật địch. Tĩnh lặng tâm, xả ra khỏi tâm mình những thù hận, ghét ghen tối tất cả mọi người. Sống trên đời nào không có bao lâu đâu quý vị, mà cãi lộn nhau làm chi, phải không? Cuối cùng hai người hai chảo dầu dưới địa ngục á, tội. Do đó thôi, ai làm gì làm, tám tha hết, tám tu, xả bỏ, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai nói nhẫn à, phải không? Nhẫn nhà Phật, nhẫn để hóa giải lấy tâm mình, nhẫn để tha thứ, khoan dung độ lượng cho những người khác, cho thân thể mình được nhẹ nhàng. Nên chọn pháp môn tu tập, dụ như mình chọn pháp môn niệm Phật đi. Quỳ trước bàn thờ Phật sáng chiều hai thời nha. Quỳ trước bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y Đức Phật A Đà, con niệm danh hiệu của ngài. Khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng câu niệm Phật để hóa giải những phiền não trong tâm mình, để rơi khỏi tâm tư mình. Nên ai mà chọc giận mình, cái hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc này chúng ta niệm Phật để dùng cái đề mục câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não của mình, đó là tu đấy. Ta tu dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, dùng câu niệm Phật để định hướng về với chư Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó mới gọi là pháp niệm Phật, chứ không phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa ra mất dép chửi sùm. Tu như không. Mất dép tâm mình nó nổi sân lên, phải không? Bắt đầu mình hít hơi dài, bắt đầu mình niệm nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nín thở, đừng thở, cái chừng nào mà nó hết sân mới thở. Lo thở, quên lo sân, hết sân. Như vậy thì chúng ta biết cái cách để chúng ta đi vào tu tập hàng ngày, vị quy tam bảo xong, chúng ta thọ pháp môn tu tập, tùy duyên mà giúp đỡ mọi người, để chúng ta có cái phước báo bao bọc xung quanh mình, và nhờ phước báo đó đi theo mình trên bước đường sanh tử luân hồi. Thiền định để thanh lọc tâm mình, rơi khỏi tâm mình những cái phiền não, từ từ tâm mình chuyển thành tâm thánh, nó nhẹ nhàng thanh thản lắm, sống an vui mọi người. Nên người tu một thời gian rồi họ nhẹ nhàng lắm, ai chửi chửi, ai mắng mắng, kệ mình như cục đất, như đá đâu đá làm sao chứ ha. Đâu quý vị nhẹ nhàng thanh thản thôi, mà không phải là như không ta đá mình đâu, tại vì nhầm khi mình cũng đá người ta nhiều kiếp trước ta mới đá lại đó, phải không? Nên mình tu rồi mà không phải là mình chịu phép. Tránh duyên né đi, chỗ nào thấy nguy hiểm quá né, còn nếu lỡ không né được đối diện mình cười, kệ ai cũng đấm đấm đập đập, không sao cả quý vị. Ai làm ác sẽ bị cái quả ác, còn ta né được cỡ nào thì ta né, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tha thứ khoan dung độ lượng, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về mười phương chư Phật để ta tu hành. Nhưng nhờ đó có Long Thiên hộ pháp che chở, cũng không ai đấm đá gì mình đâu mà sợ. Tại vì chúng ta niệm Phật nhờ mười phương chư Phật gia hộ, chư thiên gia hộ, thì chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.